Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2442, Self-Sufficient Cycle chu kỳ tự cung tự cấp. Và thế là, anh chém bay đầu của Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, cậu kết thúc phần mô tả trận chiến với vẻ mặt trầm tư. Nhìn những vì sao đang cháy bỏng trên bầu trời đen lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ. Anh nghĩ nó chủ yếu nói dối để làm anh bối rối à thì. Thật ra, anh không nghĩ nó có miệng, nên nó đã nói dối bằng bất cứ thứ gì nó có thay cho răng. Puppeteer, kẻ điều khiển, chắc chắn không miễn nhiễm với sự điên rồ của Corruption, sự tha hóa, như nó đã thể hiện. Ít nhất là vậy, còn về phần còn lại, cậu cau mày. Có lẽ có một chút sự thật trong những gì nó nói. Rốt cuộc, ngay cả khi nó đã hoàn toàn bóp méo ý nghĩa của tất cả để gieo những hạt giống nghi ngờ vào tâm trí. Anh, nhân tiện nói đến, Sunny đã cảm thấy một vài hạt giống đó vẫn đang lớn lên trong lòng sau khi trở về từ trò chơi Ariel. Chắc chắn sẽ sớm sinh ra những con ấu trùng nghi ngờ. Cậu đầu độc chúng bằng Dead Will. Ý chí chết chóc và xóa sổ chúng hoàn toàn, dùng mình trong sợ hãi và ghê tởm. Sau đó yêu cầu Nephis thanh tẩy cậu bằng ngọn lửa rạng rỡ của cô ấy để đề phòng. Kai cũng trải qua quá trình thanh tẩy tương tự. Điều đó đã hoàn thành công việc, ngăn chặn Puppeteer, kẻ điều khiển, lây nhiễm thế giới bằng ác ý nham hiểm của nó từ bên kia nấm mồ. Mọi chuyện có thể đã khác nếu nó gặp một đối thủ ít hoang tưởng và được thông tin đầy đủ hơn. Phòng hội đồng im lặng một lúc. Chín âu đó, Nephis nói bằng một giọng trầm ngâm. Thực ra, em có xu hướng tin ít nhất một điều mà con bướm đêm đã nói với anh. Sunny nhướng mày. Ô, điều nào vậy? Cô nhìn ra xa, một vẻ mặt xa xăm trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Điều nó nói về ngọn lửa đang suy yếu. Nếu anh nghĩ về nó, điều đó chỉ là tự nhiên, phải không? Sunny chăm chú nhìn cô cẩn thận. Anh không chắc. Tự nhiên? Làm thế nào vậy? Nephis thở dài nhẹ nhàng. Thế giới của chúng ta được tạo ra bởi các vị thần, những người được sinh ra từ Flame of Desire. Ngọn lửa khao khát. Nhưng một ngọn lửa thực sự cần nhiên liệu để cháy, nó không thể tồn tại trong chân không. Vậy, có nhiên liệu gì để Flame of Desire? Ngọn lửa khao khát, cháy, từ hàng tỷ năm trước cả khi thời gian tồn tại. Sunny hơi nghiêng đầu, bối rối trước lời nói của cô. Nhiên liệu gì? Sau đó, mắt cậu hơi mở to. Còn có thể có gì khác? Trong cõi vĩnh hằng trước khi thời gian tồn tại, cậu thì thầm, voi, hư không? Nephis gật đầu, điều đó hợp lý, một nguồn nhiên liệu vĩnh cửu, vô tận cho một ngọn lửa bất tử, không thể cạn kiệt. Mắt cô cũng bùng lên với một lời hứa về những ngọn lửa trắng, nhưng cũng có một xung đột không thể hòa giải giữa voi, hư không, luôn thay đổi và đi dai, khao khát. Vĩnh viễn không đổi, vì vậy, các vị thần đã gây chiến chống lại voi, hư không, và cuối cùng giam cầm nó, tách biệt ngọn lửa khỏi voi, hư không, bằng hư vô. Bây giờ, ngọn lửa cháy trong chân không, bị tước đi nhiên liệu, nguồn của nó, vì vậy, ngọn lửa đang suy yếu, và đồng thời, ngọn lửa đang tự duy trì, bằng chính nó, từ chính nó. Cassie lên tiếng vào lúc đó, giọng cô nghe nhẹ nhàng trong sự im lặng của phòng hội đồng. Nhưng nó có tự duy trì, đó là một chu kỳ khép kín, tự cung tự cấp, tất cả chúng ta đều là một phần của ngọn lửa, và những ham muốn của chính chúng ta cung cấp nhiên liệu cho nó. Puppeteer, kẻ điều khiển, đã cố gắng hết sức để tô vẽ sự thật đó như một thứ gì đó ghê tởm và đáng kinh ngạc. Nhưng tôi nghĩ ngược lại, đối với tôi, nó có vẻ đẹp, một ngọn lửa tự đảm bảo, cháy rực rỡ với sự phấn đấu và khao khát của con người. Cô đối mặt với họ và mỉm cười ngập ngừng. các vị không nghĩ vậy sao? Nephis nhìn những vì sao, trong khi Sunny nhún vai. Chúng ta thực sự là của ngọn lửa của sự tồn tại rộng lớn và kỳ lạ này mà các vị thần đã tạo ra. Vì vậy, toàn bộ lập luận của Puppeteer, kẻ điều khiển, đều vô nghĩa sau những lời ngụy biện của nó, vì nó đang cố gắng thuyết phục tôi rằng bị phá hủy và tiêu thụ bởi voi. Hư không, là một sự lựa chọn tốt hơn so với việc sống. Đơn giản là vì việc sống không phải lúc nào cũng là nắng vàng và hoa hồng. Cậu khịt mũi, tôi không biết các vị thế nào, nhưng nắng vàng bị đánh giá quá cao. Tôi thích thư giãn trong bóng râm hơn. Và về hoa hồng, hầu hết những bông hoa tôi gặp trong đời đều cố gắng ăn tôi. Xé tôi thành từng mảnh bằng gai của chúng. Hoặc đưa phấn hoa của chúng vào cơ thể tôi để sử dụng làm phân bón, không có điều nào trong số đó có lợi cho việc sống. Như nó xảy ra, Sunny mỉm cười. Đúng vậy, cuộc sống đôi khi tàn nhẫn. Cuộc sống là một cuộc đấu tranh không ngừng. Và đối với một số người, những người như cậu, nó thường cay đắng hơn là ngọt ngào. Nhưng rốt cuộc, nó vẫn ngọt ngào. Cuộc sống cũng đẹp, vui vẻ và thú vị. Đầy những điều quý giá như tình cảm, sự mãn nguyện, thành tựu, niềm vui. Nó chứa đựng tình bạn, tình đồng đội, tình yêu, đam mê, có vẻ đẹp, sự theo đuổi trí tuệ, thử thách và sự hồi hộp. Mặc dù cuộc sống của Sunny không hề dễ dàng, nhưng đó cũng là một cuộc sống đầy niềm vui và hạnh phúc lớn lao. Một mặt của cuộc đời cậu không thể tồn tại nếu không có mặt kia. Và những cuộc đấu tranh cậu đã vượt qua để có được vị trí hiện tại đã mang lại ý nghĩa cho tất cả, khiến mỗi chiến thắng cảm thấy thỏa mãn hơn rất nhiều. Đó cũng là ngọn lửa, và đó là những gì cậu phải bảo vệ khỏi bị corruption, sự tha hóa, nuốt chửng, khỏi bị nuốt chửng bởi ác ý xa lạ của voi. Hư không, nguyên thủy, cậu thở dài và nhìn Nephis. Chính em cũng đã từng đụng độ với một cơ sượt oan, kẻ bị nguyền rủa, phải không? Em nghĩ sao? Sunny đã gieo bốn cơ sượt Nightmare Creature, sinh vật ác mộng bị nguyền rủa. Trong trò chơi Ariel Abandon, kẻ no đủ, úp, sói, Red King, vua chuột, và Puppeteer, kẻ điều khiển, Brass Giant, người khổng lồ đồng thau, cũng đã xê hết do hành động của cậu, trong khi ba vị thần sa ngã khác đã xê hết một cách bí ẩn. Đó là một thành tựu ngoạn mục, không nghi ngờ gì, và tuy nhiên, Sunny không cảm thấy nhiều tự tin vào lúc này. Thực tế, cậu bị chấn động sâu sắc bởi những trải nghiệm của mình trong Death Game. Trò chơi tử thần, sự thật là, trong khi Sunny ở thế bất lợi lớn trong thế giới đáng sợ của tạo vật của Ariel, các luật lệ của nó cũng đã có lợi cho cậu. Các cơ sượt oan, kẻ bị nguyền rủa, đã bị hạn chế trong cách họ có thể di chuyển và những gì họ có thể làm. Chẳng hạn, bản chất của Asdomen, lãnh địa cho, đã làm cho trận chiến giành Shrine of Truth, đền thờ sự thật, dễ dàng hơn. Trong khi bản thân đền thờ đã trao quyền cho những người bạn đồng hành của cậu một cách phi thường. Và ngay cả khi đó, cậu cũng chỉ vừa đủ sống sót. Nếu Sunny gặp những cơ sượt oan, kẻ bị nguyền rủa, tương tự trong những vùng hoang dã của Dream Realm, cõi mộng, ai biết mọi chuyện sẽ ra sao? Nephis im lặng một lúc, rồi nói bằng một giọng u ám. Nó nguy hiểm hơn nhiều so với em tưởng tượng. Sự thật là, em may mắn còn sống. Biểu cảm của cô tối sầm lại. Con cơ sượt Demon, ác quỷ bị nguyền rủa, đó có thể đã quét sạch toàn bộ nhân loại. Em đã đánh bại nó. Vâng, nhưng chiến thắng của em không được đảm bảo. Trận chiến rất xít sao. Thực tế, không khác gì một canh bạc. Cô mím môi. Tóm lại, các cơ sượt oan, kẻ bị nguyền rủa, quá nguy hiểm, mỗi một người trong số họ đều là một mối đe dọa ở cấp độ tuyệt chủng. Bất kể anh và em đã trở nên mạnh mẽ đến đâu, và cũng có không ít người trong số họ ngoài kia. Chỉ riêng ở đây, trong Jade Palace, Ngọc Cung, đã có 5 người, chỉ có trời mới biết còn bao nhiêu người ở Godgrave, cả trong Hollow, vùng rỗng, và trong Sea of Ash, biển cho tàn, Nephis cau mày, còn có các Dead Zone, vùng chết, ở phía nam Godgrave, các vùng đất hoang băng giá ở phía tây Ravenheart, Hollow Mountain, dãy núi Hollow, và Underworld, thế giới ngầm, Burn Forest, khu rừng cháy, Abyss, vực thảm, và Shadow Realm, cõi bóng tối, các vùng đất chưa được khám phá, và sâu thẳm của Stussy, biển bão, và các khu vực khác của Dream Realm, cõi mộng, mà chúng ta thậm chí chưa khám phá ra. Cuối cùng, cô nhìn Sunny và thở dài mệt mỏi. Nếu tất cả chúng hoặc thậm chí chỉ một số trong số chúng đột nhiên hội tụ về Human Domain, lãnh địa nhân loại, chúng ta sẽ không có cơ hội. Và đó thậm chí còn chưa kể đến các Unholy One, kẻ bất kính, xét đến khoảng cách lớn giữa Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, và Cursed Nightmare Creature, sinh vật ác mộng bị nguyền rủa. Đã là như vậy, em e rằng cả hai chúng ta hợp lại cũng sẽ không đủ mạnh để đối mặt với dù chỉ một tên. Sunny im, lặng, một vẻ mặt u ám trên khuôn mặt. Không phải là cậu không có gì để nói, chỉ là cậu đồng ý với Nephis. Hai người họ là những chiến binh mạnh nhất của nhân loại cho đến nay và họ chỉ vừa đủ mạnh để đối đầu với các sinh vật ghê tởm cơ sở, bị nguyền rủa, bị cô lập. Điều gì sẽ xảy ra nếu một Unholy Nightmare Creature, sinh vật ác mộng bất kính, lộ diện thay vào đó? Cậu dùng mình, Nephis, trong khi đó, lắc đầu, điều đó có nghĩa là lý luận của chúng ta là đúng. Việc trở thành Supreme, tối thượng, hoàn toàn không đủ để đạt được mục tiêu của chúng ta. Chúng ta phải trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, và chúng ta phải đạt được sức mạnh đó càng nhanh càng tốt. Cô nhìn cậu, ngập ngừng một lúc, rồi nói thêm bằng một giọng thấp hơn. Hoặc, ít nhất một trong hai chúng ta phải làm vậy. Nếu họ sẵn lòng, Sunny im lặng một lúc, dựa vào lưng ghế xe đầu tre, ghế bóng tối, nhiều suy nghĩ lang thang trong đầu cậu một cách vô định. Nhưng cậu vẫn không thể tìm ra câu trả lời. Cuối cùng, cậu nói, có một điều khác về trải nghiệm của tôi trong trò chơi Ariel mà tôi phải nói với mọi người. Một điều khá quan trọng, có lẽ còn quan trọng hơn bất cứ điều gì chúng ta đã biết cho đến nay. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nhìn Nephis và Cassie. Nó liên quan đến một nhóm người tự gọi mình là The Night. 9 người, Weaver, và Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, ngoặc kép, CVT, cầu đề cử à, hết chương.